Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 50, ngày hẹn, góc chuyện audio.com. Doãn Băng Dao nhìn thoáng qua Ngự Dao, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Lang Long đi đến bên cô nói. Cô Doãn, tôi đưa cô về. Ngự Dao, Phạm Khiết Phàm và một số người nữa, tất cả đi vào trong khoang thuyền. Doãn Băng Dao vẫn đứng bất động ở đó, đột nhiên một cơn gió biển thổi vào, thổi bay mái tóc dài suông xõa của cô tung bay như thác nước. Mấy sợi tóc bay lên gò má cô nhìn đầy bi thương. Lang Long kinh ngạc nhìn đến ngây người. Trong lòng cảm thán vẻ đẹp của cô, thấy ánh mắt cô tĩnh lặng nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, anh không nỡ quấy rầy cô. Vào mùa này, thời tiết không tốt lắm. Doãn Băng Dao cũng không biết bản thân đang nhìn cái gì, chỉ là trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bi thương. Cô lấy lại tinh thần, nhìn Lang Long nở nụ cười nhàn nhạt, chúng ta về thôi. Ngồi trên xe ấm áp, Doãn Băng Dao nhắm mắt lại, liền tưởng tượng ra dáng vẻ khi chết của người đàn ông Đài Loan kia, sau đó cô lập tức hoảng sợ mở to hai mắt. Lang Long dường như hiểu thấu tâm trạng cô, nói, nghe nhạc nhẹ có thể giúp tâm trạng thư giãn, vì thế từ trong xe phát ra khúc nhạc piano êm ái như nước chảy. Đi theo bên cạnh Dao, chuyện giống như đêm nay, chắc chắn sẽ thường xuyên xảy ra, cô ở bên cạnh cậu ấy lâu sẽ quen. Lang Long lái xe tùy tiện nói một câu. Doãn Băng Dao thở dài một hơi, phải ở bên cạnh anh ta bao lâu, mới có thể coi chuyện này là thói quen trong cuộc sống. Chẳng lẽ cả đời này, cô chỉ có thể ở bên cạnh anh ta, chỉ có thể đợi đến khi anh ta vứt bỏ cô trước sao? Dọc đường về, Băng Dao không nói gì. Lang Long cũng đưa cô về căn nhà xa hoa kia tắm nước nóng, sau đó lên giường ngủ. Trong đầu cô không ngừng hiên lên những cảnh tượng xảy ra tối nay. Không biết Ngự Dao còn ở lại đó làm gì? Không nguy hiểm sao? Hoảng loạn suy nghĩ một lúc lâu, cô mới ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thẩm Hiên Bạch lại gọi điện thoại tới. Băng Dao, nếu em vẫn trốn tránh anh, vậy anh sẽ tới tìm em. Giọng Thẩm Hiên Bạch có chút tức giận. Cô rất hiểu anh không phải là người có tính cách nóng nảy vội vàng, cũng rất ít khi nói những lời tức giận. Cô quyết định đi gặp anh một lần, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Còn hơn cứ như thế này làm anh tổn thương hơn. Buổi chiều, mặt trời ấm áp, Doãn Băng Dao đi ở trên đường, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bên kia quảng trường, chính là quán cà phê cô hẹn gặp Thẩm Hiên Bạch. Doãn Băng Dao đi trên quảng trường, đàn chim bồ câu dưới chân cô bay lên rào rào, tạo nên một bức tranh phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Lúc đi tới gần quán cà phê, theo thói quen cô thoáng đưa mắt nhìn vị trí gần cửa sổ. Ngờ đâu, cô lại thấy Ngự Dao đang ngồi ở đó. Cách Trương,